Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 795, phạm vào nhiều người tức giận. Chúng ta đi, Lăng Hy Thần cùng Đoạn Thiên Thương hóa thành hai thanh lưu quang. Xông về Đại Quang Minh Tháp, quả nhiên là hai vị đại thành nhân vương. Lần này xuất thủ, chính là uy thế bất phàm. Lúc đầu Đại Quang Minh Tháp chu vi đều là nhất định có trở lực. Thế nhưng bọn họ lại căn bản không nhìn những thứ này trở lực. Cứ như vậy một đường vọt vào, có thể nói là thế như trẻ tre. Cái này cùng Lộc Vũ vừa rồi nhắc nhở nhưng là hoàn toàn tương phản. Sự thực chứng minh, Lộc Vũ chính là ăn nói lung tung. Hừ, hiện tại mọi người biết, Lộc Vũ tiểu tử này đều là nói lung tung. Yến Linh ở khi dễ Lộc Vũ. Thế nhưng Yến Linh lời nói vẫn chưa nói xong, bỗng nhiên liền xuất hiện biến động. Đang ở Đoạn Thiên Thương cùng Lăng Hy Thần ý đồ muốn đạp chân tiến nhập Đại Quang Minh Tháp lúc, thân thể của bọn hắn trên lên bỗng nhiên liền nhảy mọc lên một mảnh ngọn lửa u lam. A, Đoạn Thiên Thương cùng Lăng Hy Thần kinh hô, đây là một loại cực hạn uy hiếp. Bọn họ nguyên thần đều ở đây chịu đến áp lực, cơ hồ là xuất phát từ phản ứng tự nhiên. Bọn họ trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, vội vã vận đủ công lực, dùng linh lực đi tới tắt ngọn lửa trên người. Thế nhưng thân thể trên, lên, đã có phỏng vết tích, y phục cũng bị làm đồng nát không ngớt. Lúc đầu Đoạn Thiên Thương cùng Lăng Hy Thần hai vị đều là phong độ nhanh nhẹn giai công tử. Lúc này cũng là làm cho hình tượng đại đả gãy khấu. A, đây là nghiệp hỏa, đan thần cốc nhân kinh hô. Các nàng quanh năm luyện đan, cùng các loại hỏa diễm giao tiếp, đương nhiên biết ngọn lửa này loại hình. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Đoạn Thiên Thương cùng Lăng Hy Thần hội là một kết quả như vậy. Lúc này, lần thứ hai nghe được Lộc Vũ cái kia nhàn nhạt khinh thường thanh âm. Chớ có trách ta ngay từ đầu không có nhắc nhở các ngươi. Tất cả nói hiện tại chính là tam vị ma hỏa thời điểm thịnh vượng. Các ngươi còn dám đi mạo phạm. Vừa rồi nếu không phải là các ngươi phản ứng nhanh nhảy trở về, này thì thân thể đều gặp bị thương nặng. Lộc Vũ lần thứ hai mở miệng, vẫn như cũ là như vậy một bộ khinh thường ngữ khí. Thế nhưng lúc này được nghe lại mọi người trong lỗ tai, mọi người lại có một loại tuyên truyền giác ngộ cảm giác. Lộc Vũ ngay từ đầu nhắc nhở thật sự chính là đúng. Lộc Vũ đích thật là nói, Lăng Hy Thần cùng Đoạn Thiên Thương không pháp chính thức tiến vào Đại Quang Minh Tháp. Bạch, bạch, bạch, từng đôi mắt lần thứ hai nhìn Lộc Vũ. Mọi người nhãn thần lại biến đặt được bên ngoài phức tạp. Bọn họ đột nhiên cảm giác được, Lộc Vũ có điểm thâm bất khả chắc. Lẽ nào tam vị ma hỏa tình huống thật cùng Lộc Vũ nói như vậy, là muốn tránh ra khỏi Đại Quang Minh Tháp áp chế? Lăng Hy Thần trầm giọng quát lên, hắn có thể biết cái gì? Mọi người không thích nghe hắn một mảnh nói bậy. Sự tình cũng không phải là hắn nói như vậy, có một số việc tình coi như là làm cho hắn nói chúng rồi, cũng bất quá là vừa lúc đoán đúng. Đoạn Thiên Thương bổ sung nói một câu. Chẳng qua Yến Linh mặt sắc lại biến được ngưng trọng, nàng chủ động hướng Lộc Vũ hỏi, Lộc Vũ, cái kia theo ngươi thuyết pháp, việc này tình lại nên xử lý như thế nào? Lộc Vũ nói ra, các ngươi đầu tiên phải rõ ràng một chuyện tình, đó chính là tam vị ma hỏa tuyệt đối không thể xuất thế. Một ngày xuất thế, các ngươi đan thần cốc đem đặt biển lửa bên trong. Các ngươi vẫn như cũ là nếu muốn biện pháp tiến vào Đại Quang Minh Tháp chung, không phải là vì lấy ra tam vị ma hỏa, mà là vì từ bên trong lần nữa xúc động Đại Quang Minh Tháp lực lượng. Đối với Lộc Vũ quan điểm, Yến Linh còn cầm cất giữ ý kiến. Chẳng qua Lộc Vũ vẫn như cũ là nói muốn đi vào đến Đại Quang Minh Tháp. Điểm ấy cùng quan điểm của nàng, nhưng thật ra nhất trí. Liền Đại Thành Nhân Vương, Thanh Niên Nhân đều không tiến vào được Đại Quang Minh Tháp chung. Vậy còn có thể có cái gì biện pháp tiến nhập? Yến Linh thật chặt cắn răng một cái. Sốt ruột cái gì? Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra. Tam vị ma hỏa hiện tại chính thời điểm thịnh vượng. Các ngươi tự nhiên không tốt tới gần. Nhưng chờ nó đang ngủ, lực lượng tự nhiên suy nhược. Các ngươi lại đạp chân đi vào. Không là được rồi. Làm tam vị ma hỏa đang ngủ thời điểm. Đoàn người lần thứ hai náo động. Lộc Vũ cái này mới lạ quan điểm. Có thể nói là quá hoang đường. Đã là hỏa diễm, làm thế nào giống như người giống nhau ngủ đây? Lộc Vũ, lời của ngươi thực sự là dám chó không kêu. Ngươi làm mọi người đều là tùy ý có thể lừa kẻ ngu si sao? Đoạn Thiên Thương tức thì nhảy ra phản bác Lộc Vũ. Lộc Vũ cười lạnh một tiếng, nói ra, các ngươi nếu như đem tam vị ma hỏa coi như là như một dạng hình thái hỏa diễm, vậy sai hoàn toàn. Các ngươi như biết năm đó tam vị ma hỏa là như thế nào theo thiên ma vực chung lấy ra, liền không dám nói như thế nữa. Tam vị ma hỏa linh tính không phải là các ngươi có khả năng tưởng tượng, trí tuệ của nó cũng không phải là các ngươi có thể so sánh. Lục Vũ ngay sau đó những lời này càng là nhắc lên tràng diện cuồng chiều. Không chỉ có nói hỏa diệm có linh tính, còn nói trí tuệ vượt qua ta nhóm. Lộc Vũ, ngươi không đi viết sách, thực sự là lãng phí nhân tài. Đời ta chưa từng có nghe được buồn cười như vậy chuyện cười. Lăng Hy thần giận quá thành cười. Yến Linh cũng là truy vấn lấy nói. Lộc Vũ, dựa theo ý tứ của ngươi, cái kia Đoàn công tử cùng Lăng công tử vẫn có cơ hội tiến vào Đại Quang Minh Tháp trong rồi hả? Xin hỏi lúc nào là tam vị ma hỏa đang ngủ thời điểm? Đối với nàng mà nói, chỉ cần có thể làm cho Đoạn Thiên Thương cùng Lăng Hy Thần tiến vào Đại Quang Minh Tháp, cái kia nàng cũng không phải là không thể tạm thời tiếp thu Lộc Vũ cái này ly kỳ cổ quái quan điểm. Lời nói nhảm, đương nhiên là buổi tối, Lục Vũ thản nhiên nói. Hắn một bộ không muốn phản ứng Yến Linh bộ dạng. Được, liền chờ muộn lên. Yến Linh đè nén nội tâm muốn phẫn nộ Lục Vũ xung động, quyết định trước đợi được buổi tối tới xem. Nếu như muộn trên, lên, Lục Vũ lời nói mất chính xác. Cái kia nàng là tuyệt đối sẽ không đối với Lục Vũ khách khí. Muộn trên, lên, nếu như không thể vào đến Đại Quang Minh Tháp, sẽ làm cho Lộc Vũ hắn đẹp. Lăng Hy Thần cùng Đoạn Thiên Thương cũng đều là tạm thời nhẫn nại xuống. Chờ muộn nhìn lên Lộc Vũ dự đoán thất bại về sau, nên kết thúc như thế nào? Lộc công tử, ngươi, cho là thật có nắm chắc. Nói lý ra, Thương Ngô Chân Nhân đối với Lộc Vũ nói đạo, thần sắc hết sức phức tạp, hắn đều có chút khuyên Lộc Vũ tìm một cơ hội len lén đào tẩu được rồi. Lộc Vũ nói cái gì tam vị ma hỏa đang ngủ động thủ? Cái này phán đoán suy luận thực sự quá quang quái lục ly. Hơn nữa Đại Quang Minh Tháp một mạch không ai có thể đạp chân. Lộc Vũ nói nay trời tối trên, lên, có thể đạp chân. Điều này thật sự là có điểm thác đại. Lần này Lộc Vũ sai lầm quan điểm, xúc phạm nhiều người tức giận. Đến lúc đó Danh Kiếm Tông cùng La Sát phủ người liên thủ tới hỏi tội Lộc Vũ. Lộc Vũ cũng không phải là đại đạo thương sinh môn người, hắn sợ khó có thể một mạch bảo vệ Lộc Vũ. Ta trước mị chừng một hồi. Lộc Vũ ngáp một cái, cứ như vậy trực tiếp tìm một nham thạch ngồi xuống. Hắn ngồi xếp bằng nhập định, chẳng qua trong nháy mắt liền điều tức. Cái này Lộc Vũ Tâm tính cũng quá xong chưa? Mọi người thực sự là phục Lộc Vũ Tâm thái. Khẩn trương như vậy tình huống xuống, Lộc Vũ cũng còn có thể ân tâm điều tức. Dường như tử căn bản sẽ không đem cái này coi là chuyện đáng kể. Không muốn đăng lúc mọi người thân trên lên, thật lãng phí một chút thời gian. Chờ đến muộn lên, xem hắn làm sao tiếp tục khoác lác. Lăng Hy thần hung tợn nhìn Lộc Vũ liếc mắt. Rất nhanh thì đến đêm muộn, ngày sắp tối lại. Cả phiến đan thần cốc bao phủ ở một vùng tăm tối cùng âm lãnh chung. Những thứ kia bảo vệ đan thần cốc tham gia thiên cổ cây, lúc đầu đều tản ra lấm tấm lục quang, nhưng bởi vì đại quang minh tháp truyền tới chấn động, nhất phiến phiến lục quang đều có vẻ ảm đạm rất nhiều. Hết chương.